Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, Hắc Xâm Lâm phiên ngoại tỷ muội tốt. Hắc Xâm Lâm gặp được phiền phức không đặc biệt, chính là đã mấy trăm năm, chưa từng xuất hiện thực vật ôn dịch. Thực vật ôn dịch, tên như ý nghĩa chính là thực vật đến bệnh truyền nhiễm. Diện tích lớn ngã bệnh. Hắc Xâm Lâm thảm thực vật chủng loại phong phú, rồi rào rậm rạp, những cái này thảm thực vật có thể nói là Hắc Xâm Lâm căn cơ, là Hắc Xâm Lâm tất cả thú loại có thể cư trú, sinh tồn mấu chốt. Một khi những cái này thảm thực vật diện tích lớn bệnh chết, ắt sẽ ảnh hưởng đến thú loại bình thường sinh hoạt, tiến tới ảnh hưởng đến toàn bộ Hắc Xâm Lâm yên ổn. Cho nên, vô luận là Hắc Xâm Lâm chi chủ Kim Tử Phu Phụ, vẫn là Hắc Xâm Lâm tương lai chủ nhân Mục Nhiên Phu Phụ đều không dám khinh thường. Bọn họ hủy bỏ Tấn Dương thành hành trình, cùng Hắc Xâm Lâm các phương quản sự gia tộc cộng đồng thương nghị cách đối phó. Mấy trăm năm trước, Hắc Xâm Lâm xuất hiện qua lần kia thực vật ôn dịch, là dây leo loại ôn dịch. Tình hình bệnh dịch chỉ ở dây leo loại thực vật ở giữa truyền bá, cũng sẽ không uy hiếp được cái khác thảm thực vật. Nhưng mà, lần này tình hình bệnh dịch lại là tại chỗ có thảm thực vật ở giữa truyền bá. Vô luận là hơn ngàn năm cổ thụ che trời, vẫn là mấy ngày trước đây vừa mới xuất hiện cỏ dài, đều không một may mắn thoát khỏi. Lúc này, chính trực giữa trưa, đám người tụ tập tại tình hình bệnh dịch bắt đầu phát chi địa, trong Hắc Xâm Lâm Bắc Bộ một mảnh tên gọi Tứ Dung Lâm rừng cây đa. Tứ Dung Lâm vì có bốn cây đã ngoài ngàn năm thụ linh cây đa xưa mà có tên. Cái này bốn khỏa cây đa xưa, mỗi một khỏa đều che trời mà lên, tán cây to lớn, bọn chúng ở riêng đông tây nam bắc bốn cái phương vị, làm thành một mảnh hình vuông rừng, mỗi một gốc có thể một mình đảm đương một phía. Trên cây đa xưa, rủ xuống vô số thô to sợi rễ, từ xa nhìn lại liền tựa như từng dãy thân cây, mười điểm hùng vĩ. Dưới cây trong rừng, đủ loại dây leo hoặc bò mà hoặc trèo, cây điên cuồng sinh trưởng, hình thành một cái sinh cơ bừng bừng thế giới. Hắc Xâm Lâm nhỏ nhất một loại linh thú thỏ đỏ liền quần ở nơi này. Mà bây giờ, nơi này có thể nói là một mảnh danh phù kỳ thực Hắc Xâm Lâm. Phô thiên cái địa lục dây leo đã tất cả đều chết héo, rơi xuống, biến thành đầy đất đen nghịt dây leo khô lá vụn. Bốn khỏa cây đa xưa liền một chiếc lá đều không có lưu lại, chỉ để lại màu đen khô cạn thân cây cùng thân cành, giống như to lớn thụ yêu đứng trong núi rừng, dương nanh múa vuốt, âm trầm, khủng bố. Tứ Dung Lâm phía tây, ước chừng có một dặm thảm thực vật đều đã chết khô. Những phương hướng khác lại có chút chết héo, có chút ở vào nửa chết héo trạng. Thái, Kim Tử cùng Mộc Linh Nhi dẫn người kiểm tra tây nam hai cái phương hướng. Mục Nhiên cùng Tiền Đa Đa dẫn người kiểm tra đông bắc hai cái phương hướng. Bọn họ biết được nhất trí kết luận, tình hình bệnh dịch lan tràn tốc độ so một canh giờ trước muốn nhanh hơn gấp đôi. Hắc Xâm Lâm có bác sĩ thú y, chữa bệnh điều tâm đều có, lại chưa bao giờ có trị liệu thực vật đại phu, mà đám người cũng đều là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Nhưng là, tất cả mọi người rõ ràng thảm thực vật bị bệnh, nguyên nhân 89 phần 10 là sâu bệnh, chỉ là, mọi người cũng không có ở bị bệnh thảm thực vật bên trong tìm tới côn trùng có hại dấu vết. Kim Tử vẫn là quyết đoán, hắn nghe xong Mục Nhiên bẩm báo về sau, nhanh chân, đi đến trong Tứ Dung Lâm chỗ, hạ lệnh, bằng vào ta đứng vị trí này làm điểm, xuất phát. Phương viên 10 dặm, mở ra đường lửa, trước khi trời tối nhất định, phải hoàn thành, cách ly, đốt diệt. Đây là ứng đối ôn dịch thường dùng nhất biện pháp, cũng là trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp. Mục Nhiên lập tức chủ động xin đi giết giặc. Ta và Đa Đa phụ trách cái này. Trong vòng 10 dặm tất cả linh thú di chuyển. Có chút linh thú thông minh, phát giác được nguy hiểm sẽ tự rời đi. Nhưng là, có chút linh thú lại ngu dốt, lại đối với xào huyệt phi thường chấp nhất. Cũng không biết chủ động rời đi. Còn có một số linh thú trong xào huyệt có con non, cũng vô pháp rời đi. Khai hỏa đường rất dễ dàng, trấn an, di chuyển những linh thú này là khó khăn nhất. Kim Tử đối với con rể tốc độ phản ứng vẫn là rất hài lòng. Hắn nhẹ gật đầu, nói, các người nhiều lắm là chỉ có một ngày thời gian. Mục Nhiên gật đầu, tiểu tế minh bạch, tiểu tế nhất định tại gió đêm bắt đầu. Trước đó, hoàn thành nhiệm vụ, cái này một mảnh rừng cơ hồ hàng đêm gió bắt đầu thổi. Nếu như không có tại gió bắt đầu thổi trước đó thả hỏa thiêu nhiễm bệnh thảm thực vật. Gió nhưng là, sẽ đem nhiễm bệnh lá cây, thậm chí là kẻ cầm đầu côn trùng có hại, trứng, trùng thổi tới cái khác rừng đi. Kim Tử cùng Tiền Đa Đa vừa đi, Kim Tử lập tức an bài những người khác lao động, có chia ra mấy đường khai hỏa đường, có chia ra mấy đường kiểm tra cái khác khu rừng, có tiếp tục xem xét thảm thực vật bệnh tình tìm kiếm nguyên nhân bệnh các loại. Mục Nhiên cùng Tiền Đa Đa cũng không có để cho Kim Tử thất vọng. Mặt trời chiều ngã về tây lúc, bọn họ thuận lợi hoàn thành toàn bộ sơn lâm linh thú di chuyển. Kim Tử một mồi lửa đốt một mảng lớn rừng. Sau 3 ngày, toàn bộ hắc sâm lâm cũng không có lại phát sinh cùng loại tình hình bệnh dịch. Mộc Linh Nhi cùng Tiền Đa Đa hai mẹ con cực kỳ cao hứng, không hẹn mà cùng bóp bắt đầu ngón tay tính thời gian, hy vọng hiện tại lại xuất phát đi Tấn Dương thành còn có thể gặp phải Trình gia tiệc đầy tháng. Mộc Linh Nhi nói, nếu như đuổi một đuổi vẫn là tới cùng, nhiều lắm là đến trễ một ngày, coi như ăn không được tiệc đầy tháng cũng có thể cùng mọi người tụ họp một chút. Tiền Đa Đa nói, không, mẹ người nhất định tính sai. Chúng ta đi gần nhất đường, đi cả ngày lẫn đêm đi đường, chí ít được đến trễ 7 ngày. Chúng ta, đến lúc đó, mọi người sớm đã đi. Mộc Linh Nhi nghiêm túc, 7 ngày, làm sao kém nhiều như vậy? Ngươi có không, có tính sai? Tiền Đa Đa cũng nghiêm túc, hỏi ngược lại, mẹ, ở toán học phương diện ta có thể là tới nay không bỏ qua. Ngươi là rõ ràng nhất, nhất định là ngươi tính sai. Mộc Linh Nhi hậm hực, cũng không dám cùng nữ nhi so, dù sao nàng đúng là rõ ràng nhất. Tiểu Tiền Nhi toán học thế nhưng là từ nhỏ ở trong đống vàng luyện ra, mảy may cũng sẽ không kém. Gặp mụ mụ nhận túng, Tiền Đa Đa đưa tay ngăn cản bả vai nàng, an ủi, mẹ, coi như đến trễ 7-10 ngày, chúng ta còn được đi. Chúng ta lại không phải đi tụ hội, chúng ta là đi nhìn một cái Hồng Đậu tỷ tỷ còn có Yến Nhi tỷ tỷ. Thuận tiện, ta đây tương lai mẹ chồng đại lễ đưa lên. Mộc Linh Nhi mắt lé hướng Tiền Đa Đa bằng phẳng bụng dưới nhìn, hừ nhẹ, tương lai mẹ chồng, người ngay cả hoài đều còn không mang thai, liền biết nhất định sinh con trai. Tiền Đa Đa vội vã nói, coi như thai đầu không phải đứa con trai, thai thứ hai cũng sẽ là, coi như thai thứ hai không phải, thai thứ ba dù sao cũng nên là, rồi à, dù sao, chắc chắn sẽ có một cái. Mộc Linh Nhi sờ lên Tiền Đa Đa bụng dưới, rất là nghiêm túc hỏi nói, là chắc chắn sẽ có thể vạn nhất con của ngươi vẫn là tiểu oa nhi Hồng Đậu nữ, nhi hắn đã lập gia đình đâu. Tiền Đa Đa cấp bách, thả Mộc Linh Nhi bả vai, mắt lé nhìn nàng, một bộ muốn tuyệt giao bộ dáng, hừ lạnh, đóng lại ngươi miệng quạ đen. Mộc Linh Nhi không những không im miệng, còn tiếp tục trêu chọc lên. Hai người rõ ràng là hai mẹ con, nhưng vẫn là tỷ muội tốt một dạng làm ầm ĩ. Lấy Kim Tử cư chủ vị, Mục Nhiên ngồi ở Kim Tử bên tay phải, cha vợ con rể hai đã nhìn chằm chằm các nàng xem rất lâu. Hai người không hẹn mà cùng quay đầu, ánh mắt không hẹn mà gặp. Kim Tử nhất quán lạnh lẽo, cô quạnh trên mặt lộ ra một chút xấu hổ, hắn vịn trán tránh Mục Nhiên ánh mắt. Dù sao trước mắt cái này đôi tỷ muội tốt, một cái là hắn phu nhân, một cái là nữ nhi của hắn. Mục Nhiên cũng thu hồi ánh mắt, vô thanh vô tức quay đầu nhìn về cửa nhìn ra ngoài. Dù sao trước mắt cái này đôi tỷ muội tốt, bên trong một cái là hắn phu nhân, thuộc về hắn quản giáo trong phạm vi. Ước chừng hai chén trà thời gian về sau, Mộc Linh Nhi cùng Tiền Đa Đa Hàn huyên tới có thể bảo đảm sinh con trai phương thuốc. Kim Tử nhếch mép một cái, quyết đoán cắt đứt. Hắn cũng không có cắm vào các nàng lời nói đề, mà là lạnh lùng nói, ba ngày thời gian còn không thể xác định tình hình bệnh dịch phải chăng khống chế được, ít nhất phải quan sát nửa tháng. Mục Nhiên lập tức nói tiếp, tiểu tế cũng thì cho là như vậy. Còn nữa, lần này tình hình bệnh dịch đến đột nhiên lại hung mãnh, tra rõ ràng nguyên do, tìm được phòng chống kế sách mới là căn bản. Kim Tử đối với con rể càng ngày càng hài lòng, hắn nhẹ gật đầu, nói, ta đã làm cho người bảo lưu lại 10 loại hàng mẫu, ngươi và Đa Đa mang cái này 10 phần hàng mẫu đi một chuyến Thần Nông Cốc, tìm nông y hảo hảo nhìn một cái. Kim Tử cùng Tiền Đa Đa đều còn chưa mở miệng, Mộc Linh Nhi liền cao hứng nói, ta cũng muốn đi. Ngoặc kép, hết chương.